tốt nhất con rể, chương 1237, không có ý tứ, không ai nuông chiều ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt tùy tiện vọt tới trên lầu, bên trong một gian cửa phòng ngủ mở rộng, trên cửa rõ rệt có phá hư vết tích, hắn lập tức một cái bước dài vọt vào, thế nhưng lúc này trống rỗng trong phòng không có bất kỳ ai, bất quá gian nhà cánh bắc cửa sau lên ngược lại là xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, hiển nhiên Phó Vĩ mang người chất cùng hình chung từ nơi này chạy trốn đi. Lâm Vũ không để ý tới suy nghĩ nhiều, vọt thẳng đến cửa sổ trước mặt, thân thể một miêu, 10 phần lưu loát chui ra ngoài, đồng thời dưới chân đạp một cái. Tiếp theo một phát bắt được đối diện mái hiên, xoay người bên trên nóc nhà. Bất quá hắn vượt lên nóc nhà sau đó không có vội vã nâng người, mà là tiếp theo nóc phòng chút xuống góc độ. Phục lấy thân thể hướng phía trước đánh giá một chút, sau đó hắn tùy tiện thấy được phía trước tại nóc nhà cùng trên tường cấp tốc chạy trốn Phó Vĩ, chỉ gặp Phó Vĩ một tay dìu lấy hình chung, một tay ôm một cái tuổi trẻ thiếu phụ chạy cực kỳ cật lực. Tiên sinh, có muốn đuổi theo hay không? Lúc này bộ thừa cùng bách nhân đồ mấy người cũng đã vọt tới Lâm Vũ sau lưng trong phòng, xuyên thấu qua rách nát cửa sau hướng Lâm Vũ thấp giọng hô một tiếng. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy là được, chính ta một người đuổi theo. Lâm Vũ nói xong hướng bộ thừa cùng bách nhân đồ khoát tay áo, mặc dù hắn trên miệng nói xong chính hắn đuổi theo thế nhưng hắn thân thể nhưng thủy chung dán nằm ở trên nóc nhà, không có chút nào xuất động ý tứ, một đôi mắt chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Phó Vĩ bọn người. Bộ thừa cùng bách nhân đồ gặp Lâm Vũ không nhúc nhích tràn đầy nghi hoặc nhìn nhau một chút, bất quá cũng không nói thêm gì, bọn hắn biết rõ. Lâm Vũ làm như thế tự nhiên có Lâm Vũ dụng ý, sư huynh, ngươi làm sao, sư huynh. Phó Vĩ một bên chạy, một bên gấp giọng hướng hình trung hỏi, hiển nhiên không biết vì sao hình trung bề ngoài nhìn thật tốt nhưng lại một chút khí lực đều làm không lên, cả người tất cả đều treo ở trên người hắn, phảng phất công lực hoàn toàn biến mất một dạng. Ta, Hà Gia, Vinh, hình trung rất nghĩ thông miệng hướng Phó Vĩ nói có thể là Hà Gia Vinh đối với mình xử cái gì thủ đoạn, muốn cho Phó Vĩ cẩn thận phòng bị thế nhưng lúc này hắn nói chuyện 10 phần tốn sức căn bản thuyết minh không rõ ràng. Ta đã biết, sư huynh, ngươi nhất định là mất máu quá nhiều, người yếu khí hư. Cho nên mới dạng này, ngươi chưa nói chuyện, giữ lại thể lực ta cõng ngươi. Phó Vĩ đánh gãy hình trung, tiếp theo đem bên cạnh tiểu thiếu phụ chặn ngang ôm lấy, đồng thời đưa tay muốn đi túm hình trung, thế nhưng đúng lúc này, hình trung đầu gối chỗ đột nhiên truyền đến một luồng như kim đâm nhói nhói, hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, tiếp theo một cái lảo đảo hướng phía gian nhà phía dưới cắm xuống. Sư huynh, Phó Vĩ thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến, tiếp theo ôm trong ngực tiểu thiếu phụ hướng phía gian nhà phía dưới vọt tới. Mà liền tại Phó Vĩ ngã xuống nóc nhà nháy mắt, phía sau cách đó không xa một mực ẩn náo tại nóc nhà Lâm Vũ ba. Bẻ gãy một mảnh mảnh ngói, tiếp theo bỗng nhiên nâng người, dưới chân đạp một cái tựa như quỷ mị cấp tốc lách mình lướt ra ngoài. Bay thẳng Phó Vĩ cùng hình trung sờ tại phương vị, sư huynh, ngươi thế nào? Là không là Hà Gia Vinh đối với ngươi làm cái gì? Góc truyện audio.com Phó Vĩ nhảy đến viện bên trong sau vội vàng một tay lấy hình trung đỡ lên, mà hắn một cái tay khác cũng đã bóp ở tiểu thiếu phụ trên cổ, cả người tỏ ra cực kỳ tức giận không thôi. Rõ, đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên truyền đến một trận vang dội thanh âm. Phó Vĩ lập tức sững sờ, không khỏi ngẩng đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ gặp hắn sau lưng trên nóc nhà lúc này đang đứng một bóng người, chính là Hà Gia Vinh. Bất quá ngay tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, hắn đồng thời nhìn thấy một mảnh màu đỏ cam đồ vật lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn cái cổ lướt đi tới, hắn vô ý thức muốn trốn tránh, thế nhưng lúc này đã muộn, chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh. Tiếp theo một đại cổ máu tươi phun ra, sau đó hắn mới cảm giác được trên cổ truyền đến một trận cực lớn cảm giác đau truyền đến, hắn hai mắt bỗng nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm trên nóc nhà Lâm Vũ, miệng mở rộng muốn nói chuyện thế nhưng căn bản cái gì đều nói không nên lời. Hắn bóp lấy tiểu thiếu phụ cái tay kia cũng bỗng nhiên muốn dùng lực thế nhưng lúc này trên người hắn khí lực phảng phất tại trong chốc lát bị người hút đi căn bản không sử dụng ra được một chút khí lực. Ùng ục cục, hắn giữa cổ họng phát ra vài tiếng vang trầm, tiếp theo hắn thân thể run lên bần bật một đầu cắm đến trên mặt đất, mắt mờ to, không có một chút động tĩnh. Mặc dù Lâm Vũ rất muốn để lại hắn người sống, thế nhưng vì con tin an toàn, nhưng lại không thể không ra hạ sách này. Sư đệ, trên mặt đất hình trung thấy cảnh này lập tức thần sắc đại biến, bò lồm ngồm. Dùng sức đưa tay muốn đi bắt chính mình sư đệ tay. Lâm Vũ tung người một cái, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, mắt nhìn một bên sắc mặt ảm đạm. Kinh hãi đến không nhúc nhích tiểu thiếu phụ, nhẹ nhàng nói. Không việc gì, ta là cảnh sát, ngươi không cần sợ. Bởi vì nói ra quân cơ sử cái này tiểu thiếu phụ khẳng định không biết, may mà Lâm Vũ tùy tiện tự xưng là cảnh sát người. Tiểu thiếu phụ nghe được hắn lời này lúc này mới lấy lại tinh thần, tiếp theo sụp đổ khóc lớn, ôm lấy Lâm Vũ, ô ô khóc lên. Không việc gì, ngươi hài tử cùng phụ mẫu đều rất tốt. Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cõng, ôn nhu nói. Ngươi mau trở về đi thôi, một hồi có người tìm ngươi làm cái ghi chép, đem phát sinh hết thảy như nói thật đi ra là được. Nói xong Lâm Vũ tùy tiện xoay người, một bà nhấc lên hình chung cổ áo, xoay người bên trên nóc phòng, hướng phía hắn vừa rồi đuổi tới phương hướng phi tốc lướt ra ngoài. Tiên sinh trở về rồi, người cũng mang về, bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn người nhìn thấy Lâm Vũ mang theo hình chung trở về sau đó lập tức sắc mặt đại hỉ. Bộ đại ca cho Trình Tham gọi điện thoại, để cho hắn an bài bên này phiến sở người xử lý xuống phó vĩ thi thể cùng đụng hư ô tô. Lâm Vũ hướng bộ thừa nói một tiếng, tiếp theo mang nhanh chân đi ra ngoài, trầm giọng nói. Đi tìm người ít địa phương, chúng ta tra hỏi. Bộ thừa cùng bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ vậy mà đánh chết phó vĩ, không khỏi thần sắc đại chấn, hơn nữa nhìn Lâm Vũ ý tứ con tin tựa hồ cũng không bị thương, nội tâm không khỏi đối với Lâm Vũ càng thêm kính nể. Liền liền bách lý nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt cũng không khỏi lướt qua một tia dị dạng, bất quá rất nhanh lại đổi lại một thứ không phục thần sắc. Góc truyện audio.com Lâm Vũ mang theo hình chung mãi cho đến ngoài trấn nhỏ vây, tiếp theo tầng tầng đem hình chung ném tới trên mặt đất, sau đó lấy ra hai cây ngân châm, tại hình chung hàm dưới chỗ đâm hai châm, nguyên bản ánh mắt mê ly, hữu khí vô lực hình chung trong lúc đó thanh tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Vũ sau thần sắc một dữ tợn, một quyền hướng phía Lâm Vũ trên mặt đập tới, đồng thời tức giận nói. Tiểu nhân hèn hạ, hại chết sư đệ ta. Chấm, ai ngờ một quyền này của hắn còn chưa hoàn toàn ném ra trước mắt hắn dẫn đầu tối đen, bị một cái trọng quyền hung hăng đánh trúng vào mặt đầu lui về phía sau ngửa mặt lên, bỗng nhiên đâm vào sau lưng trên tường, não đại lập tức ông tác hưởng. Không có ý tứ, hiện tại ngươi sư đệ đã áp chế không được bất luận kẻ nào, cũng không ai lại nuông chiều ngươi. Lâm Vũ sắc mặt lãnh ngạo từ tốn nói, cách chương.